Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 125, Viên Thiên Cương Luân Hồi. Thật là bá đạo trưởng lực, chỉ có điều làm sao cảm giác thấy hơi quen thuộc. Hà Hằng xa xa nhìn Chu Nhất Tiên một trưởng đem Hắc Thủy Huyền Xà đánh gần chết. Không khỏi cau mày, Hắc Thủy Huyền Xà đang bị đánh đuổi sau cũng biết con người trước mắt không dễ trêu. Nhưng trí tuệ không tính đặc biệt cao, khung chất chứa đáng sợ hung tính nó, nhưng không có lựa chọn tránh lui, trái lại bùng nổ ra đáng sợ hung lệ khí tức, gào thét lần thứ hai nhào tới. Nhìn thấy màn này, Chu Nhất Tiên trên người tuôn ra cỗ bàng bạc khí tức, phảng phất huy hoàng thiên uy, nghiền ép hướng về phía trước, đồng thời bàn tay phải lật một cái, đập về phía trước đi, Thiên Cương Quyết. Vô hình kinh khí tự bầu trời đè xuống, phảng phất một cái che khuất thương khung bàn tay khổng lồ từ trời mà rơi. Khí thế to lớn mà mênh mông, không có biên giới. Hống, Hắc Thủy Huyền Xà ngửa mặt lên trời hống một tiếng, to lớn thân thể nhảy hướng về giữa không trung, cả người sát khí sung mây xanh, màu đỏ tươi ánh sáng như ngọn lửa bốc cháy lên, ngẩng đầu trực diện cái kia vô hình kinh khí. Oanh! Một tiếng kinh thiên nổ vang, chu vi trăm dặm bỗng nhiên chấn động, mặt đất lay động không tiếc, rất nhiều dị thú bị kinh đến, chỉ thấy, chúng nó bên trong số một số hai vương giả, Hắc Thủy Huyền Xà ở giữa không trung như lưu tinh vậy hạ xuống, thân thể rơi vào một chỗ trong ao đầm, không còn bò ra, giải quyết một phiền phức này sau, Chu Nhất Tiên đột nhiên về phía sau nhìn lại, thấp giọng nói. Bằng hữu, ngươi còn muốn xem tới khi nào? Cái kia một chỗ thình lình chính là Hà Hằng nơi ẩn thân. Sau một chốc, Hà Hằng chậm rãi đi ra, gắt gao nhìn chòng chọc hắn, hỏi, ngươi là làm sao phát hiện ta? Chu Nhất Tiên lộ ra một tia vẻ nghiêm túc, sau đó thở dài nói, không nghĩ tới này thần châu mặt đất lại sẽ đản sinh ra ngươi nhân vật cỡ này. Thực sự là không tưởng tượng nổi. Xem ra ta thật ở này không ngừng trong luân hồi vắng lặng quá lâu quá lâu. Tu vi của ngươi còn ở trên ta. Chỉ là ngươi vừa mới ở nhìn lén ta ra tay lúc. Trong lúc lơ đãng từng tiết lộ một tia khí tức. Vì vậy mới bị ta nhận ra được. Thì ra là như vậy. Cũng là ta bất cẩn rồi. Không ngờ rằng ngươi lại sẽ là ta một cái bạn cũ. Cho nên mới tiết lộ một tia khí tức. Hà Hằng gật gật đầu. Trong mắt lộ ra một tia thâm ý, lạnh nhạt nói, Viên Thiên Cương, ta không nghĩ tới còn có nhìn thấy ngươi cơ hội, ngươi thay đổi rất lớn, nếu không có vừa mới một chiêu kia Thiên Cương Quyết vẫn là trước đây mùi vị, ta không hẳn có thể nhận ra ngươi. Tình cảnh đột nhiên tĩnh mịch, Chu Nhất Tiên cả người run lên, hai mắt nhìn chòng chọc vào Hà Hằng, sau một lúc lâu, mới nói, lại là ngươi, là ta. Đã lâu không gặp, Hà Hằng tiến lên phía trước nói. Giọng nói mang vẻ không tên cảm khái. Năm đó ở Hoa Thiên Cốt Thế Giới, hắn cuối cùng đánh với toàn thần một trận, tạo thành hủy thiên diệt địa tai nạn, dẫn đến hết thảy sinh linh đều chết hết. Lại có một tôn đến từ thiên ngoại đáng sợ cường giả giáng lâm, cải thiên hoán địa, hắn vốn tưởng rằng không có người có thể sống sót. Lại không nghĩ tới sẽ ở thế giới này gặp lại được Viên Thiên Cương. Thực sự là, bất ngờ, càng làm cho hắn kinh dị chính là, phía thế giới này chẳng phải là chính là Hoa Thiên Cốt Thế Giới. Hắn lại sẽ hai lần giáng lâm một thế giới. Này sau đó các loại, đáng giá suy nghĩ sâu sắc, hắn trầm ngâm thời khắc, Chu Nhất Tiên, hoặc là nói Viên Thiên Cương cũng là thở dài, ngữ khí đặc biệt phức tạp. Mang theo bất ngờ cùng cảm khái, còn có một tia vui sướng, một thân một mình ở này vạn cổ trong luân hồi không ngừng tiến lên. Không biết mục tiêu ở cái gì, không biết tồn tại ý nghĩa, thường thường tĩnh mịch vậy lạc lối. Chính mình không phải là mình, tình cờ mới sẽ tỉnh táo. Cuộc sống như thế hầu như để hắn điên cuồng. Lúc này có thể gặp lại được một cái người quen, bất luận là ai, kẻ địch hoặc là bằng hữu. Cũng làm cho hắn tịch ngực. Cái cảm giác này là người khác chỗ khó có thể tưởng tượng. Viên Thiên Cương tâm tình vào giờ khắc này chỉ có chính hắn rõ ràng. Nhìn Hà Hằng, Hắn phức tạp nói rằng, năm đó ngươi chém giết thiên mệnh, ta vốn là cũng gần như ngã xuống ở trong kiếp nạn đáng sợ kia. Lại ở thời khắc sống còn nhìn thấy một tôn thiên đế tự thiên ngoại giáng lâm. Bị hắn một tia hào quang chiếu đến, có thể linh thức bất diệt, ở vô số năm tháng bên trong cất bước ở luân hồi khe hở bên trong. Khi thì tỉnh táo, khi thì lạc lối, mắt thấy thiên địa này biến đổi lớn, không hề nghĩ rằng còn biết gặp lại được ngươi. Cũng đúng, ngươi khi đó thực lực trên ta xa, ta có thể sống sót, ngươi tự nhiên cũng được. Không biết ngươi đoạn này năm tháng tình huống làm sao? Hà Hằng không có trả lời vấn đề của hắn, trái lại trầm ngâm, sau đó hỏi, thiên đế, hắn phải chăng chính là cái kia thiên đế bảo khố chủ nhân? Ngươi cũng biết thiên đế bảo khố, đây là ta lần này mục tiêu, chính là vị này thiên đế lúc trước tùy ý lưu lại. Viên Thiên Cương nói, Hà Hằng tiếp tục hỏi, người nói thiên địa này lúc trước bị thiên đế triển khai cải thiên hoán địa thủ đoạn. Sở dĩ hiện tại mới cùng đã từng rất khác nhau. Vậy ngươi biết mục đích hắn làm như vậy là cái gì không? Viên Thiên Cương cười khổ một cái. Ta đây làm sao biết được? Cái kia thiên đế không biết là đáng sợ đến mức nào tồn tại. Lúc trước giáng lâm thiên địa này, một chỉ bên dưới tái tạo thần châu mặt đất, lại lưu lại rất nhiều sự vật. Nhưng hắn chi mục đích lại không thể nào biết được. Nói tới chỗ này, hắn ngữ khí dừng lại một chút. Sau đó nói, nếu như ngươi thật sự muốn biết liên quan với cái kia thiên đế, sự tình. Ngược lại cũng không phải là không có biện pháp. Ừ, xin nói rõ. Hà Hằng nói, Viên Thiên Cương chỉ la bàn trong tay. Trên mặt mang theo thê lương. Ta lần này tới mở ra thiên đế bảo khố. Chính là tìm kiếm cái kia thiên đế lưu lại đồ vật. Nhìn có thể không kết thúc chính mình này vô tận luân hồi. Theo ta được biết, trong bảo khố này liền lưu giữ một quyển thiên thư. Chính là nó lúc trước lưu lại. Tự nó nơi đó, ngươi có lẽ có thể được mình muốn. Vào giờ phút này, hắn cũng rõ ràng Hà Hằng một ít mục đích. Đồng thời cũng ý thức được một ít không đúng. Hắn bản thân biết sự tình. Chỉ cần sống đủ lâu. Liền cũng có thể biết. Tại sao hắn sẽ không biết? Thiên thư sao? Cái kia đúng dịp. Ta lần này mục đích vừa vặn chính là nó. Hà Hằng cười. Ánh mắt càng ngày càng thâm thúy. Viên Thiên Cương không còn hỏi nhiều. Cầm cái kia la bàn. Lặng lẽ nói. Đã như vậy. Vậy thì mà theo ta vào đi thôi. Hà Hằng gật gật đầu. Đứng ở một bên. Chỉ thấy Viên Thiên Cương pháp ấn một kết. Thôi thúc la bàn. Chỉ thấy một đạo cổ điển đạo văn nhảy nhót, dâng trào hào quang nhất thời bộc phát ra. Trên bầu trời, một đạo cổ điển hào quang rơi ra. Một vòng xoáy khổng lồ hiện lên. Hư không rung động, mặt đất lay động, toàn bộ tử trạch đều đang run lên bần bật. Một tấm cổ xưa cửa đá, ầm ầm ở thanh đạm hào quang bên dưới. Hiện lên hậu thế, phía trên bốn cái tỏa ra cổ xưa tang thương khí tức chữ cổ sôi nổi vào mắt. Thiên đế bảo khố, nhìn thấy bốn chữ này, Hà Hằng cùng Viên Thiên Cương liếc mắt nhìn nhau, chính muốn đi vào, bỗng nhiên phương xa truyền ra một tiếng mang theo cấp thiết tâm tình tiếng chim hót, vang vọng đồng bằng, trên bầu trời, to lớn thân ảnh giáng lâm, hai cánh bay lên, lông chim màu da cam, mang theo đáng sợ hung ý, tự trên không mà rơi, duỗi ra sắc bén hai chảo. Như chim ưng vậy nhào hướng phía dưới. Hoàng điểu sao? Lại là một cái chịu chết. Quả nhiên là thông minh không đủ a. Lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ. Chu Tiên ra khỏi vỏ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.